Chiến thần hào môn, chương 160, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 160 chương chế tạo thiết thành, làm cho an toàn ngành vài cái vô liêm sỉ, lập tức đến ta đây mở ra biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức quát lên. Nhất bang đồ vô dụng. Cũng làm ăn cái gì? Cần phải ta quất bọn họ sao? Các loại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy bí thư đi thông chi. Hắn lại nói. Cũng thông báo một chút Hoàng Ngọc Minh. Làm cho hắn đến phòng làm việc của ta chờ ta. Ta tiên kiến hắn, rất nhanh. Hoàng Ngọc Minh đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Trương bên trong phòng làm việc. Hoàng Ngọc Minh ngồi ở đó. Hiển nhiên sắc mặt khó coi. Coi như là đối mặt Trương lãnh đạo đại nhân vật như vậy. Hắn cũng không có chút nào khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người rất may mắn à. Hoàng Ngọc Minh không có uống trà. Chậm một chút nữa, cái này toàn bộ Thiên Hải thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương lãnh đạo trên ót không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hiện tại mưa chân tình huống hồ thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ta đại ca ở, không có việc gì. Tên tiểu tử kia đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng Ngọc Minh ngẩng đầu, khóe miệng vung lên một cười nhạt, đuổi về Vu gia rồi. Trương lãnh đạo không hỏi nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca nói, Đông Hải thành phố muốn trở thành một cái đặc biệt thành thị. Ở an toàn một khối này, là cực kỳ trọng yếu. Lúc này đây không có xảy ra việc gì, coi như chúng ta mạng lớn. Hoàng Ngọc Minh nói thẳng. Nhưng nếu còn có tiếp theo, ta không thể cam đoan đại ca sẽ không tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Trương A, đại ca là chuyên tâm muốn vì cái thành phố này làm chút chuyện. Chúng ta nếu như còn không liều mạng, người nói đúng đắc khởi hắn sao? Lão Trương liên tục gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có ý kiến gì? Ý tưởng. Đã sớm có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh nói, chế tạo một tòa thiết thành. Một tòa an toàn, có trật tự thiết thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để trong này bách tính tối ngủ. Dám không đóng cửa, mất tích ví tiền cũng không cần lo lắng. Dám yên tâm làm cho tiểu hài tử một mình đi học. Lão Trương hết hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là những thành thị khác. Là khẳng định không làm được. Độ khó quá. Coi như là bây giờ Đông Hải thành phố. Hắn cũng không có nhiều tài nguyên như vậy. Đi làm đến một bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này cần cực đại nhân lực vật lực cùng tài lực A. Ngươi chỉ để ý làm xong của ngươi trên vòng tròn bộ phận này sự tình. Chuyện tốt cũng làm cho các ngươi tới làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh nhìn thấu lão Trương chuyện lo lắng. Còn như một ít thả không lộ ra chuyện. Lão tử để làm. Lão Trương yên lặng nhìn Hoàng Ngọc Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là có nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ vì vậy mất mạng. Dù sao trong lòng đất vòng đấu tranh. Không chỉ có tàn khốc hơn nữa không hề điểm mấu chốt. Lão Hoàng, người cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là từ tầng dưới chót bò dậy. Mấy lần suýt chút nữa bỏ mạng. Cho nên ta biết tầng dưới chót nhân khổ. Nếu như không có đại ca. Bây giờ ta, khả năng vẫn còn ở người nào vòm cầu dưới. Vì ngày mai có hay không cơm ăn lo lắng. Hoàng Ngọc Minh cảm khái. Nếu hiện tại đại ca cho ta cơ hội này, Ta đây muốn làm điểm cái gì? Làm cho này tòa thành thị. Cũng vì nơi này bách tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Trương lập tức đứng thẳng người. Biểu tình nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Ở trong lòng hắn, vốn là khinh thường Hoàng Ngọc Minh những thứ này hỗn trong lòng đất vòng người. Hắn thấy, bọn họ đều ở đây mình mặt đối lập, là nhiễu loạn cái thành phố này trật tự đầu sỏ gây nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trước mắt Hoàng Ngọc Minh, không giống với, hắn vừa mới nói lên tư tưởng, nếu như có thể thực hiện, đem Đông Hải thành phố chế tạo thành một tòa an toàn thiết thành. Vậy tuyệt đối sẽ ở đây thành phố trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đều không đếm xỉa đến. Ta đây cũng làm. Lão Trương thanh âm có chút run rẩy. Cùng lắm thì, mũ cánh chuồn ta đều từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha. Lão Trương A, Hoàng Ngọc Minh lúc này mới nở nụ cười. Nâng chung trà lên trên bàn cái chén. Nhấp một miếng. Người tin không tin, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.